Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 21. Trên cầu thang, bệnh nhân bác sĩ y tá lên lên xuống xuống. Kỳ Tinh đứng đợi hơi chán, lại còn đau chân nên ngồi thụp xuống chờ. Đoán mò các bệnh nhân đi qua mắc bệnh gì để giết thời gian. Hàn Đình quay lại, nhìn thấy cô ngồi như chú cún con bị xích ở ngoài cửa đợi chủ, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh. Nhìn thấy anh, cô phủi phủi quần đứng lên. Hàn Đình nói, đi thôi. Đi đâu? Trong đầu Kỳ Tinh mù mịt, không lên tiếng hỏi, nhưng vẫn đi theo anh xuống tầng hầm. Trong hầm gửi xe, lại là một chiếc Porsche màu đen, khá giống chiếc lần trước bị đâm xước. Kỳ Tinh cố tình để ý chỗ cửa xe, vẫn nguyên vẹn như mới. Đang suy nghĩ, ngước mắt lên tình cờ bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Cô lập tức nhìn sang chỗ khác, không biết anh có nhớ vụ đâm xe trước đó không. Tài xế mở cửa sau cho anh, Kỳ Tinh thấy thế, định ngồi ghế trước. Nhưng Hàn Đình mở cửa bên kia cho cô đành miễn cưỡng lên xe. Mắt cô liếc qua chiếc quần âu màu xanh đen của anh, bên dưới lớp vải thô cứng, thấp thoáng đường nét bắp chân đầy nam tính. Kỳ Tinh lảng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cô không hỏi, Hàn Đình cũng không nói sẽ đi đâu, thoải mái dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt thư giãn. Cả quãng đường, trong xe im lặng, không ai nói gì. Hơn 6 giờ chiều, đúng vào giờ cao điểm tan tầm, ánh chiều tà đầu hạ mong manh, màu vỏ quýt bao trùm cây cầu vượt. Xe ô tô nhích rồi lại dừng, dừng rồi lại nhích. Kỳ Tinh nhìn dòng xe qua lại bên ngoài cửa ô cửa kính, cảm thấy hoang mang. Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt đã cuối tháng 4 rồi. Hàng liễu hai bên đường đã trổ lá từ bao giờ, cây nào cây nấy xanh mướt cả con phố. Cuối cùng họ đến nhà hàng mà mùa đông năm ngoái Tăng Định từng đưa cô đến. Phong cảnh cuối xuân đầu hạ đúng là khác hẳn. Nơi đây cây lá tùm mơn mởn, căng tràn sức sống. Kỳ Tinh theo Hàn Đình đi vào bên trong, đến một phòng riêng, bên trong đã có một bàn người đang ngồi chờ. Toàn bộ là đàn ông, khoảng 3-40 tuổi. Người mặc âu phục chỉnh tề, người mặc quần áo bình thường. Nhìn thấy Hàn Đình bước vào, tất thảy đều đứng dậy chào Tổng Giám Đốc Hàn. Thật ngại quá, đường tắc, để các vị phải chờ lâu. Hẹn 7 giờ, bây giờ mới có 6 giờ 59, vừa đúng giờ. Nghe nói, người nước ngoài hẹn nhau thường đến đúng giờ, đến sớm quá lại không lịch sự, ha ha. Những người ngồi quanh bàn nịnh khéo, quan hệ trên dưới thế nào, nhìn qua cũng hiểu. Chỗ chủ tọa còn hai ghế trống, Đường Tống gọi phục vụ lấy thêm bọc ghế và bát đũa. Kỳ Tinh đang định lùi sang một bên đứng chờ, Hàn Đình quay đầu lại nhìn cô nói, lại đây ngồi đi. Kỳ Tinh nghe theo ra ngồi phía bên tay phải Hàn Đình. Cô vừa ngồi xuống, cả ban người ai cũng liếc nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ. Hàn Đình không giới thiệu cô mà bắt đầu nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên. Kỳ Tinh nghe họ nói chuyện toàn về công việc, chủ yếu xoay quanh vấn đề phát triển Dr. Cloud của Y tế Đông Dương. Dr. Cloud là hệ thống chẩn đoán bệnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Y tế Đông Dương phát minh, bao gồm người máy chẩn đoán bệnh và kho dữ liệu. Mục tiêu tương lai là dùng người máy chẩn đoán chính xác 80% các bệnh thường gặp và đưa ra phương pháp chữa bệnh phù hợp. Còn lại 20% số bệnh phức tạp có thể thông qua quá trình chuyển đổi thông tin hiệu suất cao và trao đổi kiến thức giữa các bác sĩ để tích lũy hình thành những phương pháp giải quyết chính xác và tốc độ hơn. Trong lúc nói chuyện, ngoài những mô hình khám chữa bệnh mới, mô hình khám chữa bệnh truyền thống cũng được đề cập tới. Ví dụ như y dược, thiết bị, trong đó bao gồm các loại mẫu chế tạo của thiết bị. Từ tình hình thị trường, thông tin nội bộ các doanh nghiệp, đến xu hướng chính sách toàn là những phân tích có tính ứng dụng cao. Kỳ Tinh mừng như bắt được vàng, vừa lặng lặng ăn vịt quay, vừa âm thầm ghi nhớ. Chỉ hận nỗi không thể lôi cuốn sổ tay ra mà ghi chép bằng hết lại. Cô đủ thận trọng, không chỉ ghi nhớ sự việc mà còn ghi nhớ người. Cô ngầm phán đoán những người ngồi xung quanh. Theo những gì họ nói thì người này là giám đốc công ty thiết bị y tế, Người kia là bác sĩ trong viện nghiên cứu. Nghe họ chuyện trò một hồi, phải công nhận cô rất khâm phục Hàn Đình. Là một tổng giám đốc công ty, trước hết chưa bàn về tầm nhìn vĩ mô hay là tư duy mạch lạc của anh trong từng lời nói, chỉ riêng giọng nói êm tai cùng thái độ lịch sự của anh đã đủ mang lại cho mọi người rất nhiều thiện cảm. Cô liếc nhìn anh, thấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh, những ngón tay thon dài, hơi khụm lại. Dưới ống tay com lê xanh đen là tay áo sơ mi trắng tinh tươm, lịch lãm và mạnh mẽ. Nhìn gần, cô mới nhận thấy âu phục của anh rất đặc biệt. Không phải màu xanh đen bình thường mà có hoa văn kẻ sọc in chìm, màu sọc đậm hơn. Nhìn lâu một chút sẽ thấy những hình khối nhấp nhô thoát ẩn thoát hiện, trông đặc biệt quý phái. Đang mải ngắm thì cánh tay đó lấy một tờ giấy ăn đưa đến trước mặt cô. Kỳ Tinh giật mình phát hiện nước sốt trong món bánh oa oa đầu mà cô đang cầm trên tay bị rớt ra ngoài, nhỏ xuống lòng bàn tay rồi. Cảm ơn. Cô cầm lấy khăn giấy, vội vàng lau nước sốt. Hàn Đình nhìn cô một cái rồi quay đi, anh vẫn tập trung vào người đang nói. Một vị giám đốc khoảng 40 tuổi ngồi đối diện nói: hiện nay nhu cầu đối với nguyên liệu và máy móc phẫu thuật của các bệnh viện ngày càng cao, ngày càng mới mẻ. Nước ngoài có rất nhiều sản phẩm chất lượng tốt, nhưng giá thành quá đắt, cộng thêm quá trình xét duyệt, nhập khẩu khó khăn. Sản phẩm trong nước ở mạng này có tiềm năng rất lớn. Có điều, hàng kém chất lượng cũng rất nhiều. Những công ty xuất sắc như Đông Dương thì lại ít, đếm trên đầu ngón tay. Tổng giám đốc Hàn, sau này chúng ta phải hợp tác thường xuyên, có sản phẩm gì phải liên lạc với chúng tôi đầu tiên nhé. Chắc chắn là như vậy rồi, đều là bạn bè lâu năm cả. Hàn Đình nói tiếp, sản phẩm của Đông Dương vào tay các vị đều được tiêu thụ rất tốt, tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn đấy. Đâu dám, người kia khiêm tốn. Chúng tôi được bóng cây đại thụ che mát, dựa tiếng của Đông Dương mới có được chỗ đứng trên thị trường. Kỳ Tinh suy ngẫm một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra. Bình thường công ty đại lý sẽ là mối liên kết giữa đơn vị sản xuất sản phẩm và bệnh viện, hai bên nuôi một bên. Nhưng vì những thiết bị y tế, đặc biệt là các thiết bị cấp phép dưới da của Đông Dương, tính năng ưu việt, chất lượng tốt, giá cả ưu đãi hơn hẳn so với hàng nhập, trên thị trường luôn luôn khan hàng, thế nên họ có quyền phát triển với tư cách vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn. Nói đi nói lại, vẫn là đế vương hùng mạnh. Cô vừa suy nghĩ, vừa đưa miếng thịt vịt quay lên miệng. Đúng lúc đó, Hàn Đình đột nhiên nghiêng người, nói thầm vào tai cô: Lý Quyền An có rất nhiều mối thu mua thiết bị của bệnh viện. Má cô ửng lên, suýt nữa thì nghẹn. Anh đang giúp cô mở rộng quan hệ ư? Vớ vẩn, không thì đưa cô đến ăn một bữa cải thiện à? Đầu cô toát mồ hôi, cũng may mình có chút năng lực, coi như là khá nhạy cảm. Chăm chú lắng nghe từ đầu tới giờ, nếu không thì đúng là hối hận không kịp. Một người ngồi bên cạnh nói: Tổng giám đốc Hàn, nghe nói mảng thiết bị cấy ghép xương khớp chuẩn bị có sản phẩm mới, có thể giải quyết phần nào vấn đề độ dung hòa không cao trước đây. Vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng lâm sàng, nhưng số lượng sản phẩm có tiềm năng không cao vì chi phí quá lớn, sợ rằng đến những gia đình trung lưu cũng khó mà chi trả. Nói đến đây, anh đặt đũa xuống, nói vào đúng thời điểm thích hợp nhất. Quên mất chưa giới thiệu với mọi người, Kỷ Tinh. Kỳ Tinh đột nhiên bị gọi tên, vội vã lấy khăn lau miệng, ngồi thẳng lưng. Hàn Đình cười nói: Người phụ trách của công ty công nghệ tinh thần đang nghiên cứu sản xuất nguyên liệu y học bằng máy in 3D, tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ chế tạo máy tại trường đại học XX. Ngành chế tạo của trường đó giỏi lắm. Mọi người trầm trồ. Đặc biệt, đây là sinh viên cưng của giáo sư Lương Văn Bang của Học viện chế tạo máy. Thời gian trước tôi tìm đến giáo sư để lôi kéo một số nhân tài. Hóa ra có một nhóm sinh viên của thầy đang nghiên cứu máy in 3D. Vừa hay tôi đầu tư cho họ. Không có cách nào khác, họ có năng lực vượt trội nên chẳng chịu về Đông Dương làm việc cho tôi. Anh nói ra một cách rất tự nhiên, không hề chớp mắt, còn cười đầy ẩn ý nói thêm: Mấy người giỏi, thật là khó bảo. Anh cười cười nhìn Kỳ Tinh, thái độ đầy châm chọc. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tía tai. Giám đốc Hàn quá lời rồi, thực ra... Những người trẻ thời nay đúng là rất bạo dạn. Tôi rất ít khi nghe giám đốc Hàn khen ai đó có được sự đánh giá như vậy, chắc chắn phải rất xuất sắc. Vị giám đốc ngồi đối diện nói thêm, tôi học trường bên cạnh cũng coi như bạn sát vách. Xin chào, xin chào. Kỳ Tinh vội vàng gật đầu, có gì đó khó chịu như bị kim châm. Hàn Đình tiếp lời rất tự nhiên. Vấn đề máy cấy ghép xương khớp mà chúng ta vừa nhắc đến, công ty tinh thần của họ đang nghiên cứu đấy. Mọi người bỗng trông trở nên quan tâm. Ồ, vậy hả? Đúng vậy. Kỳ Tinh lập tức trả lời. Nghiên cứu trước mắt chủ yếu là về các thiết bị chữa trị các bệnh về sống lưng và tủy xương. Cách sản xuất truyền thống không chỉ mất thời gian, không thể kết hợp với các loại nguyên liệu khác, cũng không thể tạo nên kết cấu phức tạp tinh tế hơn. Vì vậy, chất liệu sản phẩm không được hoàn thiện, thế nên còn rất nhiều không gian phát triển. Kỹ thuật in 3D có thể giải quyết các vấn đề trên. Hiện tại, loại thiết bị cấy ghép xương khớp mà chúng tôi nghiên cứu có chất liệu bằng titan. Phía dưới có kết cấu như hình mạng lưới bằng nhựa acrylic. Cấu tạo từng tầng không những giải quyết vấn đề kim loại giúp tái tạo xương tủy mà còn cả vấn đề kim loại không có sự đàn hồi gây tổn thương xương. Không tốn quá nhiều vật liệu, sau khi được cải thiện công nghệ chắc chắn sẽ sản xuất hàng loạt đưa vào thị trường. Cô thao thao bất tuyệt, nói rất trôi chảy, nói đến những đoạn yêu thích, mặt còn ửng hồng. Hàn Đình dựa lưng vào ghế, đặt tay lên bàn, nhìn cô nói. Đôi môi anh khẽ cười, nghe rất chăm chú. Anh không cắt ngang, chỉ thỉnh thoảng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Đến lúc cô nói xong, anh cũng không bình luận. Đã làm xong phần giới thiệu và mở màn rồi, sau khi cô biểu diễn xong, để dành cho khán giả đánh giá và vỗ tay. Có người rất quan tâm hỏi, hiện đang làm đến giai đoạn nào rồi? Vẫn đang hoàn thành quá trình thiết kế, đồng thời tiếp tục thử nghiệm trên các kết cấu và vật liệu. Đúng vậy, phải làm đi làm lại nhiều lần. Suy cho cùng, kỹ thuật, công nghệ, thiết kế mới chính là chìa khóa quyết định sự ưu việt của sản phẩm trên thị trường. Hy vọng có cơ hội cô có thể cho chúng tôi tham quan học hỏi. Kỳ Tinh khiêm nhường. Thật không dám để các vị học hỏi, là chúng tôi cần hoan nghênh các vị đến, chỉ bảo thêm mới phải chứ. Hàn Đình nhìn cô, hỏi rất nghiêm túc. Danh thiếp đâu? Kỳ Tinh sực nhớ ra, nhanh nhẹn tìm danh thiếp trong túi, trao đổi danh thiếp một vòng với mọi người. Cô cũng nhận về một sấp danh thiếp, nhìn lướt qua. Tốt quá, toàn những người có địa vị. Đợi cô ngồi xuống, Hàn Đình tươi cười nói. Tinh thần mới bắt đầu, sau này còn phải nhờ các vị chiếu cố. Kỳ Tinh sững người. Câu nói này của Hàn Đình đối với cô còn quý hơn cả món quà trời ban. Đâu dám, hậu sinh khả úy, chúng tôi còn phải cầu được hợp tác với các vị ấy chứ. Hàn Đình vẫn cười niềm nở, nói với Kỳ Tinh, sau này phải học tập các vị tiền bối đây nhé. Kỳ Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Hàn Đình không uống rượu nên không có màn chúc rượu ép uống, chỉ có một vài ly tượng trưng. Do đó mà buổi tiệc không kéo dài, nhanh chóng kết thúc. Anh cũng không hút thuốc, mọi người tham gia đều biết thói quen của anh nên không ai hút thuốc. Kỳ Tinh được ăn một bữa sảng khoái tinh thần. Ra khỏi phòng ăn, trên người không dính chút hơi rượu, chỉ thoang thoảng mùi gỗ thông. Mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi tan cuộc. Lái xe đưa xe tới cửa nhà hàng, Kỳ Tinh lên xe, tâm trạng lúc này hoàn toàn khác với lúc đi. Xe chuyển bánh, cô vân vê những ngón tay, suy ngẫm không biết phải cảm ơn anh thế nào. Nghe tiếng anh khe khẽ, mang theo ý cười như có như không. Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Tai Kỳ Tinh đột nhiên như nóng bỏng. Anh cười cô ăn nhiều quá hay sao? Vừa rồi, trong buổi tiệc mọi người đều nói chuyện, chỉ có cô là ăn được nhiều nhất. Đều rất ngon, cô mặt dày đáp. Vịt quay chắc là ngon lắm, anh chậm rãi nói. Kỳ Tinh đờ hết cả đầu, lờ mờ hiểu câu nói đó ám chỉ điều gì. Trong các món ăn hôm nay thì vịt quay là đặc biệt nhất, được cắt sẵn thành từng miếng vừa miệng. Mỗi miếng được xếp một lớp vỏ bột mỏng hình chữ nhật, đến một lớp dưa chuột, một lớp thịt vịt và da vịt. Trang trí bằng mứt táo gai và hành, cực kỳ ngon. Lần nào đĩa xoay đến phía Kỳ Tinh, cô cũng không kiềm chế được mà gắp lấy một miếng. chắc cô phải ăn hết một nửa. Chẳng nhẽ lại lộ liễu đến thế nên bị anh bắt nọn. Cô ậm ừ một tiếng, mấy giây sau nói tiếp. Tổng giám đốc Hàn, hôm nay rất cảm ơn anh. Hàn Đình nghe thế, quay qua nhìn cô làm bộ nghiêm túc hỏi. Cảm ơn tôi chuyện gì? Cô đột nhiên không biết trả lời thế nào. Bên ngoài cửa sổ, trời đã về khuya, đèn đường chiếu lên mái tóc đen bóng của anh, nhìn anh dịu dàng hơn ban ngày biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng, khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh, đợi cô trả lời. Kỳ Tinh nói, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến gặp những người đó. Hàn Đình cười một tiếng, gặp cũng không có tác dụng đâu. Anh hỏi, cô nghĩ rằng trên bàn ăn hôm nay có bao nhiêu người thực sự để tâm đến cô? Kỳ Tinh như tỉnh mộng, bị một câu nói của anh lôi về hiện thực. Cô không thốt nên lời, mặt lại bắt đầu nóng phừng phừng, xấu hổ nhưng hơn cả là mơ hồ. Anh đưa cô đến không phải để làm quen sao? Cô hình như đang theo đuổi điều này, nóng lòng muốn có được nên tôi đưa cô đi xem thử. Cô cần quan hệ, nhưng cơ bản cô không hiểu bản chất của quan hệ là gì. Người có năng lực mới có tư cách nói chuyện quan hệ, còn với những người không có năng lực và giá trị lợi dụng, dù có chen được vào cả trăm bữa tiệc, cũng chẳng có ai thực sự để mắt tới. Giống như việc hôm nay cô đến bệnh viện, người ta miệng thì nói vậy, chỉ để đối phó với cô, đến lúc cô cần giúp đỡ, liệu họ có đưa tay ra không? Chưa chắc. Anh nói tiếp, sau này đừng lãng phí thời gian chạy lung tung. Cô tìm đến họ, đuổi theo sau họ, có chạy gãy chân cũng không có kết quả. Sau cùng, chỉ có cô tự an ủi chính mình. Hãy để họ tìm đến cô. Kỳ Tình bị những câu nói đó đả kích đến mức không ngóc đầu lên nổi. Anh nói chuyện quá nghiêm khắc, nào có đứng trên góc độ của cô để thấy được những nỗi khó khăn và khổ cực mà cô phải chịu. Cô trả lời, bây giờ làm gì có ai chủ động tìm đến tôi còn quá yếu, chưa mạnh đến mức đó. Cô yếu là việc của cô, không ai thương xót. Hàn Đình lạnh lùng nói, điệu bộ như vậy, cô coi mình là kẻ ăn xin chắc. Lòng tự tôn của cô bị chà đạp nát vụn, nhất thời xấu hổ đến mức toát mồ hôi. Hàn Đình nhìn mặt cô đỏ ửng lên, ngón tay như sắp bị bóp nát. Có một lúc, anh không biết phải nói gì. Anh liếc nhìn những cái cây đang lùi ngược lại sau cửa kính xe, dùng ngữ khí ân cần hơn một chút nói. Thời gian và sức lực của con người chỉ có hạn, phải dùng cho những việc quan trọng hơn. Mấy việc phải chạy đi chạy lại thế này, chỉ cần trả lương, ắt có người làm, sao cô phải làm nó? Kỳ Tinh ngẩng đầu lên, anh cũng quay sang nhìn cô. Cô mở công ty, khả năng cạnh tranh là gì? Chính sách của công ty, chiến lược, định vị, công nghệ cốt lõi, không phải ai cũng làm được. Những điều đó mới thể hiện giá trị của người lãnh đạo. Cô đứng hình, những lời đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, ngấm ngầm gây hoang mang. Chẳng nhẽ những ngày qua, cô vẫn loanh quanh tất bật một cách vô nghĩa trong rừng sâu không phương hướng, không kế hoạch sao? Một câu nói thức tỉnh cô khỏi giấc mộng, trong đầu cô reo lên hồi chuông cảnh báo. Tuy chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng cô cảm thấy cách làm của mình quả thật có chỗ chưa đúng, cần phải kiểm điểm lại ngay. Cô đỏ mặt nói lý nhí. Cảm ơn nhé. Anh vẫn cứ không phản ứng, chẳng biết là không chấp hay là không thèm quan tâm. Trong lúc nói chuyện, xe đã đi tới nơi cô muốn xuống. Cô xuống xe, trước khi cửa xe đóng lại, cô còn cúi người, nói một tiếng cảm ơn với người ngồi bên trong, rồi mới đi. Xe chuyển bánh, Hàn Đình dựa lưng vào ghế, lắc nhẹ cổ, nới lỏng cà vạt. Chỉ từng ly từng tí, như dạy học sinh tiểu học, mệt hết cả người. Nhưng anh từ trước đến giờ, chưa bao giờ hết nhẫn nại. Chương 22. Ngô Bân, CEO của công ty công nghệ thông tin y tế First Create, công ty dịch vụ số liệu y tế Chí Minh. Kỳ Tinh ngồi xếp bằng trên thảm, dựa vào chiếc bàn uống trà nhỏ, lật đi lật lại những tấm danh thiếp, giống như đứa trẻ con đang ôm một đống đồ chơi yêu thích. Tuy những người đó hiện chưa phải là mối quan hệ của cô, nhưng điều đó không thể ngăn cô sung sướng khi nhận được danh thiếp của họ. CEO công ty công nghệ tư viễn Trời ơi, công nghệ tư viễn, ông lớn về số liệu, công nghệ tư viễn. Cô kéo lấy cánh tay của Thiệu Nhất Thần, lắc lắc một cách hào hứng. Thiệu Nhất Thần đang chọn phim trên iPad, bị cô kéo tay, liền quay qua nhìn rồi nói. Hoành tráng nhỉ? Không phải dạng vừa đâu. Kỳ Tinh nói xong, cảm thấy có điều gì đó là lạ, nghiêng đầu hỏi. Trông bộ dạng anh không được vui lắm nhỉ? Thiệu Nhất Thần đặt iPad xuống nói. Có xanh thiếp cũng chưa nói lên được điều gì. Em biết. Kỳ Tinh bớt hớn hở, nghĩ đến những lời nói của Hàn Đình, cô hiểu rất rõ. Có điều... Em và mấy người này cùng ngồi ăn cơm đấy, gặp rồi, còn nói chuyện về chuyên môn, học được khá nhiều. Tuy là bây giờ mới chỉ gặp qua loa, nhưng sẽ liên hệ nhiều hơn. 1 năm, 2 năm, 3 năm sau, tương lai còn chưa biết được, phải không? Cũng phải. Thiệu Nhất Thần gật đầu kéo cô lại gần nói. Có thể xem phim được chưa? Ừ, được chứ. Kỳ Tinh bò qua đó, dựa vào lòng anh, mấy giây sau mới lèo nhèo. Anh chẳng vui cho em gì cả. Mấy tháng nay công ty của em đang dần phát triển, có bao nhiêu chuyện đáng vui, anh đều quen rồi. Sớm đã dự đoán được nó sẽ ngày càng tốt lên, nên không thấy ngạc nhiên nữa. Thiệu Nhất Thần nói vậy. Kỳ Tinh nghĩ cũng đúng. Lúc trước, sau khi gọi được đầu tư, Thiệu Nhất Thần còn mừng hơn cô, đôi mắt tràn đầy niềm vui vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, mỗi một bước thành công đều đã được tính toán trước, đương nhiên không còn gì quá xúc động. Cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, dựa vào bờ vai anh. Tiếng nhạc du dương phát ra từ iPad, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một mùa hè ở Ý. Trong một thị trấn nhỏ, có một con hẻm lát gạch đá hai bên, tiếng nhạc ngân nga theo phong cảnh làng quê. Kỳ Tinh ngẩng đầu lên hỏi. Nhất Thần, làm thế nào để nâng cao khả năng quyết định chiến lược, làm sao để lập chiến lược cho công ty? iPad vẫn đang bật phim, Thiệu Nhất Thần im lặng một lúc rồi nói. Câu hỏi này chung chung và trừu tượng quá, phải gặp trường hợp cụ thể mới có thể phân tích được. Nhưng em có thể tìm kiếm một vài tọa đàm hoặc sách có liên quan. Ừ, cô lại cuộn mình trong lòng anh xem phim. Chưa được 3 phút, cô ngồi dậy lấy điện thoại. Em kiếm thử xem, mua vài quyển sách về đã. Cô chăm chú nhìn vào màn hình, tìm sách trên mạng. Đến lúc đặt xong đơn hàng mới nhận ra, trong phòng không có tiếng gì nữa. iPad đã tắt rồi, Thiệu Nhất Thần cũng không còn ở đó. Tiếng nước chảy truyền tới từ phía phòng vệ sinh. Căn phòng im ắng, Kỳ Tinh lờ mờ cảm thấy hình như anh đã giận rồi. Bộ phim này lúc trước cô cứ nàng nạc đòi xem, anh phải đăng ký tài khoản mới mua được. Cô bỏ điện thoại xuống, mở iPad lên, nhấn vào ứng dụng xem phim. Thiệu Nhất Thần vừa từ nhà tắm ra, thái độ rất điềm tĩnh, Kỳ Tinh lao tới ôm lấy anh. Chúng mình xem phim đi. Mệt rồi, ngủ thôi. Anh gạt tay cô ra, lên giường. Cô bò lên giường, nắm tay anh lay lay, giọng dịu dàng. Anh sao thế? Em bận tí thôi mà. Chỉ bận một tí thôi. Thiệu Nhất Thần hỏi lại, Kỳ Tinh bần thần. Thấy thái độ cô như vậy, anh liền quay mặt đi chỗ khác, ngưng lại vài giây rồi nói. Em thử nghĩ xem, thời gian mình ở chung với nhau đã cùng nhau làm được những gì. Thực sự, chẳng có bất cứ việc gì. Thiệu Nhất Thần mặc dù chuyển đến ở cùng với cô, nhưng thời gian hai người nói chuyện với nhau lại ít đi. Tan làm xong, anh lái xe về đến nhà cũng đã gần 9 giờ, còn Kỳ Tinh giờ đó vẫn còn đang tăng ca ở công ty. Kể cả đã ở nhà, cũng sẽ giống như lúc nãy, bận chuyện này chuyện kia. Kỳ Tinh cảm thấy áy náy, nhưng cũng khó chịu. Việc của công ty thực sự nhiều quá, em cũng muốn có nhiều thời gian ở nhà. Anh không nói cái đó, chỉ ít những lúc chỉ có hai người, đừng chăm chăm đến công việc, để công việc làm ảnh hưởng. Cô cũng đâu muốn để công việc làm ảnh hưởng. Kỳ Tinh cảm thấy tủi thân, nhưng cũng hiểu rằng thời gian này cô đã bỏ rơi anh, nên ghé sát vào người anh, dỗ dành xin xỏ. Được rồi, em biết rồi, lần sau em sẽ để ý hơn, được không nào? Bây giờ em xem phim với anh nhé. Sắc mặt anh có vẻ nguôi ngoai, nhưng vẫn không lên tiếng, một lúc sau mới trả lời. Có phải anh muốn xem đâu, anh xem cùng em đấy chứ? Em biết mà, là anh tốt nhất. Đừng giận nữa được không? Kỷ Tình lắc lắc tay anh, thấy anh vẫn không để tâm. Cô chu môi, thơm chụt một cái lên mắt anh. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, xuống dần đến mũi anh, má anh. Đôi môi cô chụt chụt khắp khuôn mặt anh. Thiệu Nhất Thần không chịu được, cau mày không thèm, quay mặt đi chỗ khác, nhếch miệng cười nói. Đi ra. Cô không đi, cười hí hửng, đuổi theo anh đòi hôn tiếp. Nụ hôn của cô khiến trái tim anh trở nên bồn chồn. Thình lình anh quay người, tóm lấy thân hình bé nhỏ của cô áp xuống giường. Từ đó về sau, Kỷ Tinh chú ý hơn, cố gắng giải quyết xong công việc trước khi về nhà. Nhưng như vậy thì hậu quả là về nhà muộn hơn. Có những khi Thiệu Nhất Thần đã ngủ rồi cô mới về nhà. May mắn là cô vẫn điều tiết được thời gian, rất ít khi như vậy. Thời gian này tuy rằng bận bịu nhưng công việc có vẻ thuận lợi hơn trước. Cô nghe theo lời khuyên của Hàn Đình, phân chia các bộ phận chức năng và quy hoạch công ty một cách hệ thống, tiến hành tuyển dụng lần hai. Đích thân cô và Tô Chi Châu phỏng vấn tuyển dụng cho các trưởng phòng. Nhân viên mới vào làm cần luyện tập và cọ sát một thời gian, vì thế công việc vẫn rất bề bộn, thậm chí còn nhiều hơn lúc ít người. Nhưng có thể dự đoán được, sau một thời gian rèn luyện, mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo rõ ràng hơn. Khi công việc đã giãn ra dần, Kỷ Tinh bắt đầu cảm thấy Hàn Đình là một người khá được. Ít nhất những gì anh chỉ bảo đều rất quan trọng. Có điều cô vẫn chưa nhìn thấu được con người này. Khi suy nghĩ về điều đó, cô đang đứng trước bàn làm việc của Hàn Đình, đợi anh phê duyệt báo cáo lần này. Nói đúng ra, dù đã tiếp xúc khá nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa đoán được tâm tư của anh. Cũng không biết dùng từ gì để miêu tả hay định nghĩa anh một cách chính xác. Không thể phủ nhận, anh để lại ấn tượng tốt cho mọi người. Nói chuyện hay hành xử từ trước tới nay đều rất từ tốn, không nhanh, không chậm. Dường như anh luôn nắm chắc mọi thứ trong tay. Bất luận gặp ai, địa vị dù cao hay thấp, anh đều đối xử công bằng. Một nụ cười vừa phải, không quá cợt nhả. Giọng nói cũng trầm ấm nhấn nhá, không quá khoa trương. Đặc biệt là đôi mắt, với ánh mắt sáng chăm chú nhìn thẳng vào đối phương, thể hiện sự tôn trọng, nhưng không để lộ bất cứ suy nghĩ nào. Thái độ với mọi người không kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không thân thiện. Luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng vẫn đảm bảo lịch sự khi giao lưu với đối phương. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà cho rằng anh là người ôn hòa, dễ tiếp xúc, thì thực sự là đã nhầm to. Kỷ Tinh chưa nhìn thấy dáng vẻ của anh trên thương trường, nhưng từ những chi tiết nhỏ cũng có thể đoán được. Trong công việc, anh là một người rất có nguyên tắc và ra tay thẳng thừng, không nể nang, thủ đoạn khôn lường. Khi đàm phán, ánh mắt uy hiếp không biết chớp. Lần đó sau khi bị bắt thóp, cô còn bị dạy dỗ ngay tại trận. Nhưng sau đó, anh lại giúp cô một tay. Đúng là ăn cây nào rào cây đấy. Cán cân đánh giá con người của Kỷ Tinh vẫn cho rằng anh là người tốt. Dù nói thế nào, có một việc không thể không thừa nhận, cô phải học tập anh. Tối hôm đó ở trên xe, chị chỉ bằng một vài câu nói ngắn gọn với lý lẽ sâu sắc, anh đã chỉ rõ khuyết điểm khi làm việc của cô, cảnh tỉnh cô về quãng thời gian làm việc như dã tràng xe cát vừa rồi. Cô ngừng suy nghĩ, nhìn về phía Hàn Đình. Anh mặc bộ com lê dạo phố mỏng, ngồi đối diện với cô ở phía bên kia bàn làm việc, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng lại phê vài chữ. Chữ viết của Hàn Đình rất ngay ngắn, khoáng đạt, phong cách rất riêng biệt, chắc là luyện viết thư pháp từ nhỏ. Không như Kỷ Tinh, viết chữ như gà bới. Hàn Đình mỗi lần nhìn chữ cô đều cau mày rồi đoán mãi mới ra, chốc chốc lại hỏi, đây là chữ gì? May thầy báo cáo dùng máy tính đánh chữ, thỉnh thoảng có vài dòng viết tay ghi chú. Kỷ Tinh đứng ở đầu bên này bàn làm việc, đợi anh xem xong rồi phê duyệt. Hy vọng hôm nay tâm trạng anh vui, dù sao tài chính của Tinh Thần đang eo hẹp, cần chuyển tiền lần hai rồi. Bỗng nhiên ánh mắt anh dừng lại, tốc độ đọc bị gián đoạn. Trên một trang vẽ thiết kế có một dòng chữ viết tay của Kỷ Tinh. Cây bút trên tay anh gõ xuống bàn một cách vô thức, vẫn còn đang cố gắng tự mình suy luận. Kỷ Tinh sán lại, liếc nhanh một cái nói, tăng tốc độ gấp 5 lần. Hàn Đình ngước mắt lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc hỏi, cô quê ở đâu? Giang Tô. Kỷ Tinh chậm rãi trả lời, không biết tại sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy. Thường Châu, sao thế? Hàn Đình vẫn không ngẩng lên. Trường học ở chỗ cô dạy viết chữ, phải thêm mật mã hả? Anh xem xong, gập bản báo cáo lại, đóng nắp bút hỏi. Gần đây làm những gì? Kỷ Tinh nghe câu hỏi hết sức cảnh giác, đoán biết đây là kiểm tra bài tập về nhà. Cô đảo mắt trả lời. Tuyển quản lý, nghiên cứu thị trường, họp nội bộ, giám sát nghiên cứu, liên lạc các bên liên quan. Ờ, đại khái là những việc đó. Ý muốn nói, những gì anh chỉ bảo đều đã thực hiện. Thấy anh không nói gì, cô lại chân thành bổ sung thêm. Những gì anh chỉ bảo, tôi đều ghi nhớ rất kỹ, bỏ công sức vào những việc quan trọng. Mở công ty, phải hiểu rõ khả năng cạnh tranh của mình là gì. Chính sách, chiến lược, định vị, đây là những điều quan trọng hơn việc đôn đáo chạy quanh. Cô trả lời như một cái máy photo, khiến Hàn Đình phút chốc không biết nói gì. Anh đặt chiếc bút xuống, mỉm cười. Thế cô nói xem, gần đây đã nghĩ ra những gì rồi? Ờ, chiến lược, định vị hay cạnh tranh? Kỷ Tinh xem như đã hiểu ra một điều, nói chuyện với Hàn Đình không thể sở trò khôn lõi, nếu không sẽ bị bắt thóp ngay. Vẫn chưa có được kết luận rõ ràng, nếu nghĩ dễ dàng như thế thì tôi là thiên tài kinh doanh rồi. Hơn nữa, định hướng chiến lược gì đó quá trừu tượng. Kỷ Tinh nói, thấy ánh mắt Hàn Đình có ý cười chê, cô tiếp tục bổ sung rõ ràng. Hiện giờ tôi mới ở bước đầu nghiên cứu một chút về sản phẩm cùng thời gian của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Sau đó mới nghĩ cách liên hệ các công ty có tiếng trong và ngoài nước. Hy vọng có cơ hội học hỏi, xem có thể có được linh cảm hay gợi ý gì không. Nhưng người ta chưa trả lời, cho nên không biết có được hay không. Vừa rồi không định nói ra. Hàn Đình lặng yên lắng nghe, xem ra trẻ con dễ dạy. Có điều cô nhanh nhẹn đổi hướng. Dù sao thực tế cũng có nhiều điểm hạn chế, ví dụ như khảo sát gì đó, muốn người ta đồng ý, hoặc mình phải có tiếng, hoặc là mình có tiền. Tôi chẳng có gì, cho nên trước mắt chỉ có thể nghĩ, chứ chưa thực hiện được. Tổng giám đốc Hàn, trước hết tôi vẫn cứ theo anh học hỏi thêm, dần dần sẽ tiến bộ thôi. Hàn Đình là con người tinh tường, có đẳng cấp, một giây nghe đã ra ý chính, liền hỏi. Hết tiền rồi. Tổng giám đốc Hàn quả thật là người nhạy bén. Hàn Đình không quan tâm đến lời xu nịnh của cô. Có chuyện gì? Kỷ Tinh trả lời thành thực. Chính là tôi đã nghe theo lời chỉ bảo của anh để công việc chuyên môn cho người có chuyên môn phụ trách, tuyển các quản lý, thành lập các bộ phận phát triển kinh doanh cũng tốn tiền lắm. Chi phí tăng lên. Trong khi đó, phần đầu tư thứ hai vẫn chưa chuyển tới. Hàn Đình cười. Nói vậy, đó là trách nhiệm của tôi. Không phải. Kỷ Tinh vội vã nói. Tôi rất cảm ơn những lời nhắc nhở và chỉ đạo của anh. Nhưng chi phí tăng lên là sự thật. Hàn Đình nhớ lại một chút. Vốn định là lôi sản phẩm mẫu đầu tiên ra lò mới chuyển khoản cơ mà. Đúng thế, trí nhớ của Tổng Giám đốc Hàn quả là tốt. Kỷ Tinh gật đầu lia lịa, tiếp tục nói ngọt. Thật ra, 1-2 tuần nữa sẽ ra lò, rất nhanh thôi. Cô nhìn Hàn Đình tràn đầy hy vọng, đợi anh đồng ý. Anh đưa bản báo cáo cho cô nói. Vậy đợi 1-2 tuần nữa, rồi đến gặp tôi lấy chữ ký. Được lắm, phí lời rồi, con người này đúng là không thể đùa bỡn được. Vâng, giọng Kỷ Tinh vô cùng thất vọng. Hàn Đình coi như không nhìn, không nghe thấy. Kỷ Tinh nhún vai, quay lưng đi ra ngoài. Hàn Đình thấy bộ dạng cô như vậy, khẽ cười và nói. Chờ chút, tặng cô cái này. Gì ạ? Kỷ Tinh quay lại, mắt sáng lên, cứ nghĩ là còn cơ hội được chuyển tiền. Hàn Đình mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp giấy màu gỗ rất đơn giản, tinh tế, đặt lên bàn, đẩy về phía cô. Kỷ Tinh ngờ ngợ mở ra, hóa ra là một bộ chữ mẫu. Hàn Đình nói, ra ngoài đi. Ra đến thang máy, Kỷ Tinh vẫn chưa hết bực bội, bị nhà đầu tư tặng cho một bộ chữ mẫu. Trên đời này, làm gì có ai khởi nghiệp mà bị mất mặt như cô chứ? Hơn nữa, chỉ là một hộp chữ mẫu thôi, mà vỏ bọc còn đẹp hơn cả cô, thật là hết chỗ nói. Cô ôm tập tài liệu vào hộp chữ mẫu, vẻ mặt không còn thiết tha cuộc sống, đi vào trong thang máy. Điện thoại reo là tin nhắn của Hàn Đình, không có lời nhắn gì, chỉ có một đường link. Kỳ Tinh mở ra xem là trang đăng ký học MBA tại chức của trường cô. Chương 23. Cái gọi là quản lý, suy cho cùng chính là đường lối. Đường lối là cốt lõi trong quản lý doanh nghiệp. Có thể nói, đường lối của người lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp, thậm chí là tồn vong. Người ta thường nói, một khởi đầu tốt là một nửa thành công. Lãnh đạo đưa ra đường lối đúng đắn chính là một nửa thành công của doanh nghiệp. Làm thế nào để đưa ra được đường lối đúng đắn? Bài học hôm nay sẽ bắt đầu giảng từ tính dự đoán. Là một người lãnh đạo, yếu tố không thể thiếu đó là tầm nhìn xa trông rộng, tính dự đoán, khả năng phán đoán. Thầy giáo thao thao giảng bài trên bục, Kỳ Tinh ngồi bàn đầu tiên, hình ảnh PowerPoint chiếu trên bảng. Cô đang chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng cúi đầu xuống ghi chép. Tiết học đầu tiên kết thúc nhanh chóng, trong vở của cô chi chít chữ. Thiệu Nhất Thần ngồi bên cạnh, vở cũng đầy những hàng chữ dài dặc. Hôm đó sau khi nhận được đường link mà Hàn Đình gửi, cô đăng ký ngay lập tức. Trước mắt chưa có thời gian ôn tập chuẩn bị thi tại chức MBA, vì thế nên đăng ký lớp học dự bị. Đi học trước rồi thi, sau đó lại học tiếp. Thứ bảy chủ nhật hàng tuần học cả ngày, Thiệu Nhất Thần tới học cùng. Thầy giáo cũng rất tốt bụng, không ngần ngại để học sinh đưa bạn tới học cùng. Ngay từ lúc nhận được sách giáo trình, Kỳ Tinh đã đọc trước một số ví dụ, tiện thể đọc thêm nhiều tài liệu. Trong quá trình tìm đọc, cô phát hiện ra có rất nhiều công ty thất bại vì sai lầm trong đường lối của lãnh đạo. Những kinh nghiệm đẫm máu đó khiến cô cảm thấy thấp thỏm lo âu, càng cảm thấy sự nhắc nhở của Hàn Đình quá quan trọng và đúng lúc. Hiện giờ điều cô cần nhất là nâng cao tố chất và năng lực của người lãnh đạo. Cô muốn trở thành một thuyền trưởng chứ không phải là thợ sửa thuyền phải tận tay cầm búa đóng từng chiếc đinh. Cô phải học khả năng phán đoán và định hướng. Mỗi tiết học, cô đều có chuẩn bị câu hỏi, nghe giảng còn chăm hơn cả hồi đi học đại học. Khi thầy giáo nói tan học, cũng đã là 12 giờ trưa. Kỳ Tinh vươn vai, thấy bụng đói cồn cào, thu dọn đồ đạc đến nhà ăn cùng Thiệu Nhất Thần. Hôm nay là chủ nhật, sân trường không đông học sinh. Giữa tháng 5, đầu hè, cây cối xanh mát tùm, nắng chiếu lung linh. Gió mát thoảng qua, hương thơm thanh dịu của lá cây thấm vào tận phổi. Đi giữa hàng cây xì xào, cảm giác như quay lại thời sinh viên. Lúc còn đi học, cô và Thiệu Nhất Thần ngày nào tan học xong cũng cùng nhau đến căng tin ăn cơm. Hai người ban đầu không nói gì, hít hà hơi gió ấm, lặng lẽ nắm tay nhau đi một lúc. Kỳ Tinh ngước lên hỏi, anh đang nghĩ gì? Thiệu Nhất Thần cúi xuống nhìn cô, em đang nghĩ gì? Hai người nhìn nhau phì cười. Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh hỏi, anh đi học cùng em có chán không? Cũng được, thầy giáo giảng cũng khá thú vị, học thêm cũng không ngại gì. Kỳ Tinh cảm thấy nhẹ lòng, nói nhỏ, lúc trước đi học mà em chăm được một phần thế này thì chắc chắn lấy được học bổng quốc gia, không đến lượt anh đâu. Thiệu Nhất Thần nói, đó gọi là chỉ số thông minh áp đảo. Kỳ Tinh tỏ vẻ tức giận, nhéo tay anh mấy cái, anh né tránh. Đi một đoạn thì gặp người quen, em sinh viên học dưới khóa họ, Trần Nghi, từng âm thầm theo đuổi Thiệu Nhất Thần. Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, không ngờ lại ở trong sân trường. Trần Nghi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ, hỏi, hai người sao lại có thời gian tới trường thế này? Kỳ Tinh nói là họ đi học, rồi hỏi sao cô bé cũng ở đây? Em tốt nghiệp xong ở lại trường làm nhân viên hành chính, nhưng chắc cũng không làm được lâu nữa, Trần Nghi nói. Tại sao? Em sắp lấy chồng rồi, Trần Nghi ngượng ngùng cười nói. Bạn trai em là người ngoại tỉnh. Kỳ Tinh giờ mới để ý, trên ngón áp út bàn tay phải của cô bé có đeo chiếc nhẫn xinh xắn. Họ hàn huyên vài câu rồi tạm biệt. Đi được một lúc, Kỳ Tinh lẩm bẩm một mình. Ở lại trường làm việc là một cơ hội tốt, rất phù hợp với người hiền hòa như em ấy. Không ngờ lại vì kết hôn mà bỏ lại tất cả. Thiệu Nhất Thần nói, mỗi người đều có một mục đích theo đuổi riêng. Ăn trưa xong, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị học tiếp tiết buổi chiều. Buổi chiều đầu hạ, thời tiết ấm áp khiến người ta buồn ngủ. Thầy giáo thuyết giảng những nội dung khô khan về quản lý nguồn nhân lực. Doanh nghiệp phải lấy quản lý nhân lực làm gốc. Trung Quốc có câu được lòng dân là được thiên hạ. Việc cá nhân hóa trong quản lý doanh nghiệp có tác dụng giữ nhân tài, nâng cao sự tích cực của nhân viên. Có được lòng người mới có thể đánh thắng mọi điều trên thị trường. Kỷ Tình ngồi ghi chép, Thiệu Nhất Thần ngồi kế bên chống tay lên trán, nhắm mắt ngủ. Cô nhìn thấy vậy, không quấy rầy anh. Có một lúc anh bất cẩn gục đầu vào vai cô, nhưng vẫn ngủ ngon lành. Kỷ Tình đang viết, nhìn thầy giáo cười một cái, thầy giáo cũng không để ý, tiếp tục dõng dạc giảng bài. 6 giờ chiều, tiết học mới kết thúc. Hai người ăn tối đơn giản rồi nhanh chóng đến nhà hát Bảo Lợi xem kịch nói. Vở kịch đó rất nổi tiếng, toàn là diễn viên ưu tú của nhà hát Nhân dân, không dễ mua được vé. Thiệu Nhất Thần khó khăn lắm mới giành được vé. Đang ngồi trên taxi thì Kỳ Tinh nhận được điện thoại của Tô Chi Châu. Nói cậu nhân viên tiểu thượng bất cẩn trong quá trình sử dụng máy khiến máy in bị hỏng nặng. Hiện tại đang liên hệ với nhà sản xuất để tìm cách sửa chữa. Tô Chi Châu lần đầu làm lãnh đạo, xảy ra việc lớn như vậy, không biết phải xử lý nhân viên thế nào. Kỷ Tinh nghe cậu ta nói vậy, đầu óc lơ mơ hỏi, máy hỏng nặng đến mức nào? Tô Chi Châu nói, không tự sửa được, phải gọi người bên sản xuất, chắc phải gỡ bỏ và thay linh kiện mới. Đầu Kỷ Tinh như muốn nổ tung, lại hỏi thêm một số tình hình khác. Lúc cúp điện thoại, sắc mặt cô trông rất khó coi. Lúc đó taxi cũng đã đến Bùng Binh, Đông Tứ Thập Điều. Xe cộ qua lại như mắc cửi, nhà hát kịch Bảo Lợi ở ngay phía trước. Thiệu Nhất Thần nhìn cô hỏi, sao vậy? Đầu óc Kỷ Tinh kêu ù ù, cô cố gắng để bình tĩnh lại nói, cấp dưới có người gây họa rồi, bây giờ công ty đang náo loạn, em phải về đó xem sao. Thiệu Nhất Thần khựng lại một chút, không nói gì, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Trên cổng nhà hát, bốn chữ Rạp hát Bảo Lợi màu đỏ sáng chói nổi bật trong màn đêm. Kỷ Tinh vừa áy náy vừa lo lắng nói, em không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này, thật sự xin lỗi. Vé khó mua như vậy, chắc chắn trước cổng rạp có người mua lại, anh bán một vé đi nhé. Thiệu Nhất Thần lặng im như không biết phải nói gì. Xe chậm chậm lại, băng tài xế nói, dừng ở đây nhé. Chờ chút đã. Kỷ Tinh nắm chặt tay anh, thấp giọng năn nỉ. Nhất Thần, thực sự xảy ra chuyện rồi, em bây giờ vẫn chưa biết nên xử lý thế nào. Anh đừng... Cô không sao nói tiếp được. Không sao. Thiệu Nhất Thần hít nhẹ một hơi, bình tĩnh lại nói, anh đi trước, tối em về nhà cẩn thận. Rồi anh mở cửa xe. Thế còn vé... Anh sẽ xử lý, đừng lo. Em bình tĩnh giải quyết việc công ty, đừng sốt sáng quá. Anh xoa xoa đầu cô, an ủi vài câu rồi bước xuống xe. Kỷ Tinh nhìn anh đi khuất, hoang mang và bất an, nhưng không có thời gian suy nghĩ, cô nói với bác tài xế, bác tài, đi thẳng tiếp nhé. Chiếc taxi tiếp tục di chuyển về phía trước. Cô cố gắng bình tĩnh lại, gọi điện cho Tô Chi Châu. Sau khi hỏi kỹ tình hình, suy nghĩ của cô lại càng rối loạn. Thiết bị hư hỏng nghiêm trọng, tính sơ cũng phải 3 vạn tiền sửa chữa. Bây giờ, mọi người trong công ty đang loạn cả lên. Trước khi xảy ra chuyện, nhân viên trẻ tuổi trong tinh thần đều đang làm việc rất hòa thuận với tâm thế cùng nhau xây dựng ước mơ khởi nghiệp. Mọi người không phân biệt chức vụ, thân thiết với nhau như bạn học trong trường, ai cũng chăm chỉ làm việc. Bây giờ xảy ra sự cố lớn như vậy, đối mặt với sự trừng phạt sắp tới, không khí hòa thuận vốn có, nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ. Tha thứ hay là trừng phạt? Giữa các đồng nghiệp còn tồn tại tình cảm bạn bè thực sự, liệu có còn thứ được gọi là tình người không? Cách xử lý của Kỷ Tinh trong chuyện này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lòng cô nóng như lửa đốt, đúng lúc gặp toàn đèn đỏ. Lúc đi qua phố Thái Cổ Ly còn tắc đường nữa. Khu quán bar này cứ đến tối là tắc nghẽn đường. Cô sốt ruột, xoay qua xoay lại chiếc điện thoại trên tay. Đến lúc tỉnh táo thì điện thoại đang gọi cho Hàn Đình. Tút tút. Đợi một lúc, đầu bên kia nhấc máy, giọng nói trầm thấp. Alo? Tổng giám đốc Hàn, tôi là Kỷ Tinh. Kỷ Tinh nói, không ý thức được ngữ khí gấp gáp, mang theo chút năn nỉ khẩn cầu trong giọng nói của mình. Xin lỗi, làm phiền anh vào giờ này, nhưng thực sự tôi có một việc rất gấp, cần anh giúp đỡ. Cô nói đi. Kỳ Tinh kể lại câu chuyện một cách thần tốc, kể xong cô lại đề cập đến vấn đề đang phải đối mặt lúc này. Cậu ấy gây ra lỗi lớn, tổn thất mấy vạn tệ phí sửa chữa. Nhưng bình thường cậu ta cũng là một người vô cùng chăm chỉ, tích cực, quan hệ với mọi người trong công ty cũng rất tốt. Bây giờ tôi không biết phải xử trí như thế nào, muốn xin ý kiến anh. Đầu dây bên kia, sau khi Hàn Đình im lặng lắng nghe cô nói một tràng dài, chỉ hỏi một câu. Cô chỉ có thể nghĩ đến những điều này thôi sao? Chỉ nghĩ đến việc phải xử lý nhân viên đó thế nào? Kỳ Tinh há hốc miệng, đầu óc mụ mị không hiểu. Nhưng anh không tiếp tục giải thích, đương nhiên cũng không định tự hỏi tự trả lời. Sau một hồi im lặng, Kỳ Tinh bị áp lực vô hình từ phía anh làm cho thay đổi suy nghĩ, bèn dò hỏi. Ý anh là còn có vấn đề khác, ví dụ phải điều tra rõ ràng chuyện xảy ra như thế nào? Anh nói tiếp. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn có thể tìm ra vấn đề từ khâu quản lý, chế độ, quy trình, thao tác máy, không thể chỉ có một người ở hiện trường. Các bước cũng được xây dựng nghiêm ngặt, vì vậy cần phải xem xét nguyên nhân là do Go thực hiện xảy ra sự cố, hay là ngay từ tiêu chuẩn và quy trình thao tác ban đầu đã có vấn đề. Vận hành công ty là do cả một tập thể, từ góc độ nhân viên có thể đó là một lỗi của một cá nhân, nhưng từ góc độ quản lý không bao giờ được quy kết vấn đề cho một cá nhân, đó là đại kỵ. Phía bên đó rất yên tĩnh, khiến từng lời nói trầm ấm mạnh mẽ của anh truyền qua điện thoại rõ ràng điềm đạm, át hết tiếng đường phố xe cộ huyên náo bên ngoài cửa kính. Bàn tay và đôi chân run rẩy của cô từ từ trấn tĩnh lại, dồn toàn lực tập trung lắng nghe. Ngoài ra, công ty đã vận hành đến bây giờ nên có chế độ quản lý nhân sự, chế độ thưởng phạt rõ ràng. Giai đoạn trước dùng đãi ngộ, tình cảm, sự nghiệp, ước mơ và tương lai thu phục lòng người, khiến nhân viên tự có ý thức chủ động làm việc. Cách làm đó hoàn toàn đúng, sau này cần phải tiếp tục phát huy. Nhưng công việc không thể chỉ dựa vào tính tự giác, sự thử thách và khuyến khích cũng rất quan trọng. Cạnh tranh và đào thải là điểm then chốt, phải dựa vào trải nghiệm và khả năng điều tiết của bản thân cô. Nếu sự việc này giải quyết thuận lợi, sẽ là một bước ngoặt trong việc quản lý. Anh hỏi, rõ chưa? Bước ngoặt? Cô suy nghĩ, lờ mờ hiểu ra, gật gù. Hiểu rồi. Hử? Hàn Đình lại hỏi. Cô bần thần hiểu ý chữ hử đó, liền nộp bài tập về nhà luôn. Đến công ty, điều tra trước, tìm ra toàn bộ lỗ hổng từ tổng thể đến chi tiết của từng công đoạn, dựa theo tình hình đó mà phân tích xử lý, đó là việc phải làm hôm nay. Sau đó, vài tuần phải tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện các quy tắc và chế độ quản lý công ty, quy trình, nhân sự, tránh trường hợp tương tự xảy ra lần nữa. Cũng đề phòng, nếu xảy ra sự cố, lần sau sẽ có quy trình giải quyết, không láo nháo như rắn mất đầu. Hàn Đình ừ một tiếng, không nói thêm gì. Kỳ Tinh đoán, câu trả lời này khiến anh vừa ý, thở phào một hơi nói. Cảm ơn nhé. Khách sáo rồi. Nói rồi anh định cúp máy, nhưng trước khi cúp máy lại hỏi thêm một câu. Xử lý như thế nào, trong đầu cô đã có phương án rồi chứ? Tùy theo tình hình, nếu như không phải do một mình cậu ấy, có thể bỏ qua. Kỳ Tinh thấp thỏm, không biết mình có trả lời đúng hay không. Dù sao, mười mấy con người bắt đầu khởi nghiệp từ bàn tay trắng, phấn đấu tới bây giờ, tối lửa tắt đèn có nhau, tình cảm của mọi người cũng rất sâu sắc. Cô từ từ trình bày, đợi phản ứng của anh, nhưng anh không bình luận gì, không để lộ một chút cảm xúc gì, chỉ ồ một tiếng, thái độ không rõ ràng. Anh hỏi tiếp, nếu hoàn toàn là lỗi của cậu ta thì sao? Kỳ Tinh nói nhỏ, sẽ trừng phạt một chút. Cô không chắc chắn, liền hỏi ngược lại. Là anh, thì anh sẽ xử lý thế nào nếu hoàn toàn là lỗi của cậu ta? Đuổi việc, truy cứu trách nhiệm. Anh trả lời nhẹ tênh, không chút do dự, làm Kỳ Tinh đứng tim. Nhân từ quá, lâu lâu dần, sẽ không còn uy lực. Kỳ Tinh vẫn cảm thấy việc này nên phân tích cụ thể. Nhưng tình hình của tinh thần hơi khác, một tập thể nhỏ giống một nhóm bạn bè thân thiết hơn, làm như vậy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến không khí làm việc của tập thể. Đuổi việc cậu ấy, những người khác sẽ nghĩ gì? Làm tổn thương tinh thần cống hiến của mọi người đối với công ty, như vậy không có gì bù đắp được. Hàn Đình nói, đem công lao và lợi ích của anh ta phân chia cho những người còn lại là được. Kỷ Tinh chết lặng, không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy bị kích động đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Anh đúng là một người lãnh đạo, không chỉ nhiều thủ đoạn mà còn ra tay quyết liệt, nắm rõ tâm lý con người đến mức khiến người ta phải lạnh gáy. Câu nói đó nghe tàn nhẫn, lạnh lùng, châm biếm, nhưng đúng, chính xác, đâm thẳng vào tim. Đây chính là nghệ thuật quản lý sao? Nhưng lúc này cô vẫn chưa thể chấp nhận được điều đó. Cô lắc đầu. Quản lý không nên vô tình như vậy, rõ ràng vẫn có thể dùng lý tưởng chung và tình cảm làm sợi dây kết nối tập thể. Đầu dây bên kia, Hàn Đình ngưng lại vài giây, khẽ cười một tiếng. Có lúc cô ngây thơ đến mức đáng yêu. Anh nhạo báng cô một cách lộ liễu, Kỳ Tinh mặt nóng phừng phừng. Cô không biết phải tranh luận thế nào, đầu dây bên kia ngán ngẩm nói. Cúp đây. Sau cuộc điện thoại, taxi cũng đã đi qua cầu Trương Hồng, đường đi đã thoáng hơn. Kỷ Tinh ngồi trong xe, bỏ qua câu châm chọc cuối cùng của Hàn Đình, sắp xếp lại suy nghĩ. Rất nhanh, cô đã có tính toán trong lòng. Xe càng lúc càng đến gần công ty, lòng cô bất an, xúc động, thấp thỏm, đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Cô từng nghĩ, ở công ty chỉ cần kỹ thuật là đủ, không hề nghĩ đến phần quản lý con người. Xem ra đây mới chính là bài học đầu tiên của lãnh đạo. Kỷ Tinh về đến công ty, tất cả mọi người đều ở đó. Trên những khuôn mặt trẻ trung chứa đầy sự lo sợ, căng thẳng và hoang mang. Người gây ra chuyện là tiểu thượng, tổ kỹ thuật đang ngồi tại chỗ ôm đầu. Một vài đồng nghiệp khác đứng xung quanh an ủi. Gần đó, một số nhân viên thì thầm. Sẽ không bị đuổi việc chứ? Không chắc đâu. Nhưng tiểu thượng lúc đầu cũng vì công ty này mà bỏ việc ở công ty lớn, chẳng nhẽ không thể nể tình. Kỷ Tinh chắc chắn không phải là người như vậy. Không đuổi việc thì cũng phải bồi thường chứ. 3 vạn tệ, nhiều quá, thật sự phải trừng phạt đến mức ấy sao? Không phải quá tàn nhẫn ư? Chưa biết được. Bước chân của Kỷ Tinh nặng dần, tiếng xì xào vụt tắt, ánh mắt của tất cả nhân viên đều hướng về phía cửa. Tiểu thượng lo lắng đứng dậy. Kỷ Tinh bước vào cửa, việc đầu tiên là hỏi lại Tô Chi Châu tình hình. Tô Chi Châu nói đã liên lạc với người bên xưởng sản xuất, sáng mai họ sẽ tới, gửi ảnh cho họ rồi. Theo phán đoán ban đầu, chi phí sửa chữa khoảng 3 vạn tệ. Tiểu thượng mặt cắt không còn giọt máu như sắp khóc đến nơi. Cậu bước lên phía trước. Chị Tinh, em thực sự không cố ý, chị đừng... Em đừng cuống. Kỷ Tinh rất bình tĩnh, an ủi cậu ấy rồi hỏi tiếp. Chuyện xảy ra như thế nào, lúc đó có những ai ở đấy? Vừa đặt câu hỏi, nhân viên đã nhao nhao trả lời. Mặc dù toàn là những lời nói giúp tiểu thượng bớt phần trách nhiệm, nhưng vô tình phơi bày rất nhiều lỗ hổng. Kỷ Tinh tập trung lắng nghe, sắp xếp tất cả những thông tin nghe được theo logic thời gian. Sau khi kết nối lại thì mọi chuyện đã rõ ràng. Do sự phân công lộn xộn của hai người trưởng bộ phận thu mua dẫn đến ký kết có vấn đề, ảnh hưởng tới thời gian ký kết hợp đồng thu mua. Việc thu mua bị chậm 3 ngày so với dự kiến khiến bộ phận kỹ thuật phải tăng ca cuối tuần để theo kịp tiến độ và làm việc trong tình trạng nước đôi, vừa thẩm định các công đoạn chế tạo, vừa thao tác trực tiếp. Hơn nữa, vì chạy tiến độ mà nhân sự lại không đủ, dẫn đến việc khi thao tác máy chỉ có một người ở xưởng. Tổ kỹ thuật lại không tổ chức hướng dẫn điều lệ vận hành thường xuyên, cũng không dán hướng dẫn trên tường. Tiểu thượng chỉ xem file vài lần trên máy tính, kết quả nhớ lộn các bước vận hành nên mới phạm lỗi. Kỷ Tinh nghe xong lời tường thuật, đầu óc cô rối bời một hồi lâu. Cô không ngờ công ty của mình lại yếu kém đến vậy. Sự việc lần này đã làm lộ ra kẽ hở của cả một đường dây. Trời đã khuya, tất cả mọi người trong văn phòng đều đang nhìn cô, chờ quyết định xử phạt. Cô không để mọi người chờ lâu, nhanh chóng đưa ra nhận định. Tiểu thượng thao tác máy phạm lỗi, những người khác của tổ kỹ thuật cùng đồng thời vi phạm quy định, có ít nhất 2 nhân sự khi vận hành. Tổ trưởng tổ kỹ thuật vi phạm quy định chỉ thực hiện vận hành sau khi thẩm tra ký nhận, cộng thêm trách nhiệm không sát sao hướng dẫn điều lệ vận hành. Về tổng thể, tổ kỹ thuật chịu trách nhiệm chủ yếu, tổ thu mua nó không đúng hạn, dẫn đến việc tăng ca chạy tiến độ, chịu một phần trách nhiệm. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Mọi người không nói gì, tiểu thượng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu như vừa được kéo về từ địa ngục. Nhưng đám nhân viên ban nãy nói đỡ cho tiểu thượng, thấy mình bị liên lụy, bắt đầu mặt nặng mày nhẹ. Dù sao, chuyện này cũng động đến lợi ích cá nhân. Kỷ Tinh quan sát, thấy sự thay đổi thái độ của họ, đột nhiên nghĩ đến câu nói của Hàn Đình. Đem công lao và lợi ích của cậu ta phân chia cho những người còn lại là được. Lúc đầu nghe nói câu đó, cô cảm thấy anh thật là tàn nhẫn. Nhưng bây giờ mới thấy được chân lý trong đó. Chỉ là cô muốn thử chủ trương quan điểm và phương pháp xử lý riêng của mình. Ngoài ra, còn có người phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Kỷ Tinh nói tiếp, mọi người tập trung cao độ lắng nghe. Ban quản lý chưa thiết lập quy định điều lệ mẫu mực nghiêm khắc cho các bộ phận, chưa đốc thúc và giám sát kịp thời quá trình thực hiện của nhân viên, chưa phân chia rõ ràng phạm vi nhiệm vụ của từng vị trí, gây ra việc phân công không rạch ròi, nhầm lẫn giữa các chức năng, ảnh hưởng đến trật tự công việc. Tôi, Tô Chi Châu cùng các trưởng bộ phận nhận chịu trách nhiệm chính. Khoản chi phí sửa máy sẽ khấu trừ vào lương của những người phải chịu trách nhiệm liên quan theo tỷ lệ tương ứng. Mọi người có ý kiến gì không? Nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nhau. Sau gần 10 giây im lặng, có một vài nhân viên xúc động gật đầu nói: Chị Tinh, là do chúng em làm chưa tốt, không phải trách nhiệm của chị. Tiểu thượng đỏ hoe mắt chen lời: Sai lầm lớn như vậy là trách nhiệm của một mình tôi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều tranh nhau chịu trách nhiệm. Kỷ Tinh ngăn mọi người, trấn an tất cả. Đây là kết quả xử lý sơ bộ, ban quản lý sẽ bàn bạc và công bố trách nhiệm cụ thể. Hai ngày nay, mọi người tăng ca vất vả rồi, bây giờ máy đã hỏng, cũng không có làm gì được, mọi người mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai tinh thần sung mãn, dồi dào, lại tới làm việc. Sau đó, Kỳ Tinh và Tô Chi Châu nói chuyện riêng. Cô hỏi, chị làm như vậy, em không bận tâm chứ, kéo cả em vào trừ lương. Tô Chi Châu cười, giơ ngón tay cái lên... Chị à, chị quá giỏi luôn ấy. Lúc chị chưa tới, đầu em như muốn nổ tung, không biết phải xử lý thế nào. Không ngờ chiêu này của chị thật lợi hại. Người Kỷ Tinh đẫm mồ hôi, cô xấu hổ không dám nói cho cậu biết rằng lúc nãy cô đã sợ nhún cả chân tay. Cô chỉ trả lời, cần phải xây dựng điều khoản chế độ thưởng phạt rõ ràng. Phương pháp quản lý kiểu gia đình trước đây có tác dụng nhưng không đi xa được. Chuyện lần này vừa đúng lúc tạo được một bước ngoặt. Đúng vậy, có thể lập quy định một cách danh chính ngôn thuận, sau này nhân viên công ty đông hơn, sao có thể chơi trò tình cảm mãi được. Chị à, em không ngờ khi gặp sự cố, chị lại có thể bình tĩnh giải quyết đến vậy. Em thật sự nể phục. Kỷ Tinh xấu hổ cười cười. Làm gì có chuyện gặp nguy không loạn, tất cả nhờ có cao nhân chỉ bảo. Trên đường về nhà, Kỷ Tinh cảm thấy hãnh diện và tự hào. Lúc đi qua Thái Cổ Ly, chợt nghĩ đến điều gì đó, rồi đắn đo mãi, nhắn tin cho Hàn Đình. Giải quyết êm đẹp, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàn. Một lúc sau, bên kia mới trả lời, đúng một chữ. Ừ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhấn hình chuông nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.